Chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm vợ bác sĩ của tác giả là Tiêu. Sau đây là tập 8 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả, các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 8 Chuyện làm vợ bác sĩ. Ngày hôm đó, Hoàng Ngân nhận được điện thoại của Khuất Mỹ Hoa, nói là cảm thấy thiết kế hơi có vấn đề nhỏ, cần bàn lại một chút. Hoàng Ngân cũng không dám chậm trễ, nhận được địa chỉ cô ta gửi tới thì trực tiếp chạy tới chỗ cô ta. Đứng bên ngoài tiệm áo cưới xa hoa, thánh khiết, Hoàng Ngân còn có chút ngẩn ngơ. Cô gần như tưởng rằng mình đã tìm nhầm chỗ rồi. Đúng lúc này, cô nhân viên lễ tân bên trong rất cung kính kéo cánh cửa kính trước mặt cô ra cho cô. Chào cô, xin hỏi cô có cần gì không? À, Hoàng Ngân hơi mất tự nhiên. Tôi tới tìm người, nhưng hình như tôi tìm nhầm chỗ, thật ngại quá. Cô nói xong cũng chuẩn bị lui ra ngoài, lại nghe thấy cô lễ tân hỏi. Cô đến tìm cô Khuất phải không? Ừ, đúng rồi, cô ấy có ở đây sao? Có, thưa cô mời cô vào trong. Cô lễ tân dẫn Hoàng Ngân vào trong. Dọc theo đường đi, áo cưới trắng trong, rực rỡ xinh đẹp như đóa hoa bách hợp thuần khiết. Có loại diễm lệ như bông hồng, có loại màu xanh lam cao ngạo. Mỗi chiếc tựa như một cảnh đẹp, truyền tải ước mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc của mỗi cô gái, cùng sự chờ mong về bạn đời. Có lẽ cô lễ tân đã nhìn ra suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt của Hoàng Ngân. Cô ấy cười hỏi, cô có lẽ vẫn chưa kết hôn? Hoàng Ngân tỉnh táo lại, cười một tiếng, lắc đầu. Chưa kết hôn cũng có thể chọn trước một bộ váy cưới để dự phòng. Đợi đến khi tìm thấy bạn đời thích hợp để kết hôn, có thể mặc váy cưới đến thẳng hôn lễ rồi. Giây phút đó, bất giác Hoàng Ngân liền nghĩ đến Cao Dương Thành. Trước đây, từng có lúc, cô cứ dựa vào lưng anh nói đùa với anh. Bác sĩ Cao, đời này Đỗ Hoàng Ngân em chắc chắn sẽ dính chặt lấy anh không buông tay. Nếu anh dám cưới người phụ nữ khác, em sẽ chạy đến hôn lễ của anh, một khóc, hai bắt nháo, ba thắt cổ. Sau đó lại bỏ trốn cùng cô dâu xinh đẹp của anh, để anh phải ôm lấy chiếc giường đôi mà cô độc cả đời luôn. Thời điểm đó, bác sĩ Cao đã trả lời cô như thế nào? Cô vẫn nhớ, anh đã quay mặt cô ra, nghiêm túc nói cho cô biết. Đỗ Hoàng Ngân, đời này bất kể là lúc nào, chỉ cần em nói muốn gả thì anh sẽ cưới. Thời gian thoát cái đã qua nhiều năm, Hoàng Ngân mới phát hiện những hồi ức quá khứ cô lại vẫn cứ nhớ rõ như thế. Rõ đến mức có thể khiến mắt cô đỏ bừng, mũi cô cay xè. Cũng rõ đến mức vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc trong trí nhớ kia. Anh chỉ nghiêng người đứng tựa bên cửa sổ. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh hắt vào, rơi xuống góc trái của anh. Anh mặc bộ lễ phục màu trắng nho nhã, đứng trong ánh sáng chiếu rọi, đơn thuần mà hoa mỹ, lại có chút gợi cảm mơ hồ. Khuôn mặt tuấn tú chìm trong ánh sáng càng thêm vẻ thần bí, cặp mắt sâu thẳm nhưng vẫn luôn bình thản kia, không gợn chút sóng nào. Dường như đã nhận ra ánh mắt của cô, Cao Dương Thành bỗng nhiên quay đầu qua. Lúc thấy Hoàng Ngân ở cửa, đôi mắt trong luôn luôn bình thản kia lại có chút rung động nhàn nhạt. Mày kiếm khẽ trao, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Hoàng Ngân. Hoàng Ngân còn hơi ngẩn ngơ. Cho đến giờ phút này, cô mới chợt hiểu rõ lý do vì sao Cao Dương Thành xuất hiện ở đây. Bọn họ đang thử đồ cho hôn lễ sắp tới, mà Khuất Mỹ Hoa lại hẹn cô ở đây. Thưa cô, cô có nhìn chúng kiểu dáng nào không? Thấy Hoàng Ngân đờ ra, nhân viên lễ tân cười gọi cô. Hoàng Ngân tỉnh táo lại, khẽ hít sâu một hơi, ép cho lớp sương mù dày đặc trong mắt phải rút lui. Liếc mắt nhìn chú rể điển trai tuấn tú trong tương lai, lắc đầu cười nhạt. Tôi đã kết hôn rồi. Cô không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng cô biết cô đang cố ý nói cho người đàn ông ở đối diện nghe. Có lẽ trong lòng cô đang nhẫn nhịn một cơn tức giận. Cho dù cô biết rõ hơn ai hết, cô căn bản không có tư cách để tức giận. Tôi nghĩ tôi quả thực đã tới nhầm chỗ rồi. Hoàng Ngân nói rồi xoay người muốn đi. Hoàng Ngân! Giọng nói của Khuất Mỹ Hoa vang lên đằng sau. Hoàng Ngân, bên này! Giọng cô ta mềm mại, dịu dàng như vậy, cũng vô hại như vậy. Dường như những việc này hôm nay chỉ là vô tình gặp phải, chứ không phải do cô ta cố gắng sắp xếp ra vậy. Bước chân của Hoàng Ngân thoáng dừng lại một chút, sau đó xoay người nhìn về phía Khuất Mỹ Hoa đang mặc chiếc váy cưới trắng thuần phía đối diện. Cô ta thật là đẹp. Váy cưới thánh khiết như đám mây mờ ảo, bao bọc đường cong yêu kiều của cô ta, tựa như thần tiên trong đám mây mờ ảo. Thuần khiết, sạch sẽ, tốt đẹp. Cô ta hoàn mỹ không tì vết như thế, rõ ràng cực kỳ xứng đôi với người đàn ông tuyệt vời bên cạnh. Cái gọi là kim đồng ngọc nữ, đại khái chính là như vậy đi. Ôi, đẹp quá! Cô Khuất, cô và anh Cao đây là đôi vợ chồng đẹp nhất, xứng đôi nhất tôi từng thấy từ trước đến nay đấy. Lúc cô lễ thân bên cạnh Hoàng Ngân nhìn thấy Khuất Mỹ Hoa cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đáy lòng Hoàng Ngân có một nỗi chua chát không rõ. Cô Khuất, hôm nay cô đã quá bận rồi, có vấn đề gì chúng ta hôm khác lại bàn sau nhé. Hoàng Ngân, đừng như vậy mà. Khuất Mỹ Hoa vội vàng xách váy cưới chạy vội tới chỗ cô, thân mật khoác tay cô, cười nói. Cô đâu phải không biết, về chuyện sửa sang lại phòng cưới, tôi và Dương Thành đều rất nôn nóng, đã sắp kết hôn rồi, chuyện sửa sang này vẫn còn chưa xong. Hoàng Ngân, cô đừng nóng giận, tôi cũng vì gấp gáp nên mới gọi cô tới đây thôi. Cô yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu, đây đã là bộ đồ cuối cùng của chúng tôi rồi, sắp thử xong rồi, cô chờ tôi một chút có được không? Đối mặt với vẻ dịu dàng của Khuất Mỹ Hoa, dường như cô còn cự tuyệt nữa thì có vẻ hơi không hiểu chuyện rồi. Được, vậy cô cứ tiếp tục đi, tôi chờ cô. Hoàng Ngân khẽ hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Cô tự nói với mình, cứ bình thản đón nhận tất cả mọi việc, thực ra cũng không sao. Nhưng chú rể thử đồ nói cho cùng cũng là anh, cô sao có thể bình thản đón nhận đây? Khuất Mỹ Hoa xách váy cưới đi tới bên người Cao Dương Thành. Khẽ cười thì thầm vài câu với anh. Không biết hai người nói gì thú vị mà trong lúc vành tai và tóc mai chạm nhau có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Khuất Mỹ Hoa. Còn đôi môi luôn mím chặt của Cao Dương Thành cũng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Ngân thấy lòng run lên đau đớn, cô ép mình phải rời mắt đi. Không lâu sau, Khuất Mỹ Hoa lại yểu điệu bước vào phòng thử quần áo. Hoàng Ngân lựa chọn chiếc ghế sofa cách xa Cao Dương Thành nhất để ngồi. Cô cúi đầu, tùy tiện lật xem đống ảnh chụp váy cưới trong tay, lại có thể cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén nhìn cô chòng chọc như muốn đâm thủng cả người cô vậy. Cô không cần nhìn cũng biết ánh mắt ấy đến từ đâu. Rốt cuộc, Hoàng Ngân cũng đặt đống ảnh chụp trong tay xuống, hít thở sâu rồi mới đứng lên đi tới chỗ của Cao Dương Thành. Ánh mắt của Cao Dương Thành nhìn cô đầy lạnh nhạt. Hoàng Ngân không được tự nhiên mà kéo kéo mép quần hai bên của chiếc quần jeans đang mặc. À... Cô nói đến đây, hơi dừng một chút, mấp máy môi rồi mới nói tiếp. Tôi không muốn cô Khuất hiểu lầm chuyện của tôi với anh, cho nên bác sĩ Cao, về sau nếu chúng ta không có việc gì khác, vẫn đừng nên gặp riêng nữa. Thực ra, Hoàng Ngân không phải e ngại Khuất Mỹ Hoa, mà cô sợ bà Cao đứng sau cô ta. Đôi mắt đen như mực của Cao Dương Thành lạnh đi, lạnh lùng nhếch môi. Vậy phiền cô Đỗ giữ mình cho tốt, đừng tới trêu chọc tôi nữa. Ngoài ra, tôi có cần phải cảm ơn cô Đỗ đã trở thành người chứng kiến đầu tiên cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không? Lời Cao Dương Thành nói, Hoàng Ngân nghe mà thấy hơi khó chịu. Người chứng kiến đầu tiên? Hừ. Cô tuyệt đối không hề có chút hứng thú nào với việc bọn họ chuẩn bị đồ cưới. Hoàng Ngân cảm thấy lòng nghẹn lại, cảm giác hít vào là trái tim chợt đau âm ỉ này, cực kỳ khó chịu. Hai tay cô mất tự nhiên mà ma sát hai bên sườn, thoáng hít thở một hơi rồi mới mấp máy môi đáp.

Nghe nói trên bàn phẫu thuật, anh ấy bị kim chọc vào tay. Kết quả bị chủ nhiệm khoa yêu cầu nghỉ ngơi một thời gian. Nói là muốn chờ kết quả xét nghiệm của anh ấy có rồi mới tiếp tục sắp xếp công việc cho anh ấy ra sao đó. Trời ạ! Mấy y tá kêu than thành tiếng. Bác sĩ Cao chẳng lẽ thực sự bị nhiễm virus HIV rồi sao? Chuyện này thật sự không giỡn được đâu. Hừ, lãnh đạo bệnh viện cũng quá nhẫn tâm rồi. Nếu như bác sĩ Cao thật sự bị nhiễm virus, bọn họ định làm như thế nào? Lẽ nào trực tiếp cách chức bác sĩ Cao? Cũng đừng quên, người ta là vì bệnh nhân trong bệnh viện mới như vậy chứ. Ai, chúng ta có cần tìm thời gian đi thăm anh ấy một lát không? Có y tá bắt đầu đề nghị. Thăm thế nào? Chúng ta nào đâu có biết nhà anh ấy. Hơn nữa, chúng ta đường đột như vậy chạy tới nhà người ta, ngại biết bao nhiêu. Người ta còn chẳng quen biết chúng ta. Các y tá vẫn tiếp tục trò chuyện rúc rích. Hoàng Ngân đã hoàn toàn không nghe lọt ra tai nữa rồi. Cô luống cuống lấy nước, quay người vào phòng bệnh. Đỗ Hướng Dương còn đang ngủ trưa. Hoàng Ngân vội vội vàng vàng cầm túi sách, bèn ra khỏi phòng bệnh, đi tới mấy chỗ y tá. Mỹ Mỹ, phiền em buổi chiều giúp chị chăm sóc cho Dương Dương nhé. Chị có chút việc gấp, phải ra ngoài một chuyến. Được, chị Hoàng Ngân, chị cứ yên tâm đi làm việc đi. Cảm ơn. Hoàng Ngân vội vàng bước vào thang máy. Đứng dưới nhà Cao Dương Thành, Hoàng Ngân do dự rất lâu cũng không biết có nên ấn chuông không. Cô đi qua đi lại trong hành lang, lòng nóng như lửa đốt, nhưng không dám tùy tiện hành động. Phải biết rằng mấy ngày trước cô còn cao giọng nói với anh, không có chuyện gì thì đừng gặp mặt riêng nữa. Nhưng bây giờ... Hoàng Ngân đập một cái vào đầu mình. Đỗ Hoàng Ngân, mày không có bản lĩnh kia thì đừng có mà cậy mạnh vớ vẩn. Giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông, lo lắng cho người ta cũng có thể chỉ đứng đây lo lắng suông. Cô à, cô đến tìm bác sĩ Cao sao? Chú bảo vệ hỏi Hoàng Ngân. Đúng vậy. Hoàng Ngân liếc mắt là nhận ra chú ấy. Chú ơi, bác sĩ Cao có ở nhà không ạ? Có, vẫn luôn ở nhà, đã rất nhiều ngày rồi không thấy cậu ấy ra khỏi cửa. Vậy à? Hoàng Ngân vừa nghe thấy anh rất nhiều ngày không ra khỏi nhà thì càng thêm gấp gáp. Không nghĩ nhiều nữa, bèn nhấn chuông phòng 2003. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng. Không ai để ý tới. Hoàng Ngân thất bại nện vào vai. Chú ơi, bác sĩ Cao thực sự ở trong nhà sao ạ? Trong nhà hình như không có người mà. Có đấy, tôi thấy xe cậu ấy còn ở bãi đỗ xe, chắc chắn là ở nhà. Hoàng Ngân có chút buồn bực, lẽ nào anh nhìn thấy mình nên cố ý không mở cửa. Cô nhấn chuông lần nữa, hơn nữa rất có ý muốn thi gan với anh. Anh không mở cửa, cô liền không ngừng ấn. Hơn 10 phút sau, di động trong túi Hoàng Ngân bỗng nhiên vang lên. Cô vừa nhìn thì thấy là Cao Dương Thành gọi tới. Hoàng Ngân sửng sốt một lát, tay nhấn chuông cửa cũng ngừng lại. Giây tiếp theo liền vội vàng nhận điện thoại. Cao Dương Thành, anh ở đâu? Cô chưa kịp nói gì đã đâm đầu hỏi người ở đầu bên kia điện thoại. Có lẽ vì trong giọng nói của cô tràn đầy cảm giác lo lắng nồng đậm nên làm cho Cao Dương Thành ở đầu dây bên kia điện thoại chợt sửng sốt hơn 10 giây. Đỗ Hoàng Ngân, cô còn dám ấn chuông thử xem, ồn ào chết đi được. Thế mà anh còn không thấy ngại mà gào lên với cô trong điện thoại, oán giận cô. Tay cô nhấn chuông cửa cũng mệt chết đi được, anh có biết không? Anh mở cửa ra cho tôi sẽ không nhấn nữa. Trong giọng nói bình tĩnh của Hoàng Ngân lại tựa như còn mang theo chút khẩn cầu. Vậy cô tiếp tục đi. Cao Dương Thành trầm giọng hơn một chút. Nói xong, anh bèn trực tiếp cúp điện thoại. Alo, này, này. Hoàng Ngân không cam lòng mà hô lên với điện thoại, nhưng trả lời cô chỉ còn là một tiếng máy bận. Hoàng Ngân có chút thất bại, còn có chút không cam lòng, giơ tay lại đi nhấn chuông cửa, lại phát hiện anh lại dỡ bỏ pin chuông cửa rồi. Hoàng Ngân gọi điện thoại lại cho anh, đáp lại cô là âm thanh đã tắt máy. Cao Dương Thành, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì hả? Hoàng Ngân nóng nảy, cô biết anh tuyệt đối không phải vì trốn cô mới như vậy. Anh vì lo lắng cho sức khỏe của mình, lo lắng anh thật sự bị virus HIV, thì cách xa cô một chút sẽ an toàn hơn một chút. Hoàng Ngân gấp đến mức mắt cũng đỏ lên, nóng nảy và dậm chân không ngừng. Đồ xấu xa, không biết người khác sẽ lo lắng hay sao? Hoàng Ngân triệt để không liên lạc được với anh. Cô dứt khoát thực hiện phương châm, không làm thì thôi, đã làm thì không ngừng nghỉ. Trực tiếp chạy ra bên ngoài, đứng dưới nhà anh hướng lên cửa sổ sát đất tầng 2, lớn tiếng gọi. Cao Dương Thành, Cao Dương Thành, mở cửa. Anh không mở cửa thì mở cửa sổ cũng được. Cao Dương Thành! Hoàng Ngân gần giọng gào lên thất thanh, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lại vẫn không thấy người ở tầng 2 có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Nhưng các tầng khác liên tiếp có người thò đầu ra nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn Hoàng Ngân cứ thế cố chấp đứng dưới tầng hô lên. Cho dù giọng nói đã khản đi, cô vẫn không chịu từ bỏ. Rốt cục, có người ở tầng khác không nhịn được, bắt đầu ló ra liên tiếp chỉ trích cô. Này, ồn ào cái gì thế hả? Cô không biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cư dân khác sao? Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng Ngân khàn giọng không ngừng cúi người xin lỗi. Nhưng tôi phải gọi đến lúc anh ta nghe thấy mới thôi. Cô không thể để anh một thân một mình nhốt mình lại. Càng không thể để anh cảm thấy lúc anh bị bệnh rồi thì sẽ cô độc đến mức như cả thế giới chỉ còn lại mỗi một mình. Cô muốn nói cho anh biết, cho dù có dính phải HIV cũng không sao cả. Cho dù mọi người trên toàn thế giới không chịu để ý đến anh cũng không sao. Có cô ở đây, cô sẽ mãi luôn ở đây. Hơn nữa, cô thực sự không sợ thứ virus này. Không phải không sợ, mà duy nhất không sợ virus trên người anh. Cao Dương Thành đứng ở bên cửa sổ, cao ngạo nhìn xuống hình bóng quật cường dưới tầng 1. Đôi mắt đen nhánh như mực, sâu thẳm mà trầm lắng, mà ánh sáng tối tăm nơi đáy mắt càng thêm sâu. Nơi đó tựa như còn có ánh sáng sượt qua, để lộ tâm trạng bất an, lo lắng của anh. Người phụ nữ này dường như là người cố chấp nhất trong những người anh quen biết, cũng là người thiếu ánh mắt nhất. Có lúc khi cố chấp rồi sẽ thực sự khiến người ta thấy phiền, cũng khiến người ta đau lòng. Bóng dáng hò hét lạc giọng lên trên tầng, dường như đâm vào nơi nhạy cảm trong trái tim của anh, nơi đó còn mơ hồ đau đớn. Con người đen nhánh co rút lại, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng mông lung. Anh thấp giọng lẩm bẩm. Đỗ Hoàng Ngân, cô còn dám ngốc hơn nữa sao? Nhìn cô gái dưới tầng bắt đầu không ngừng gặp người, Cao Dương Thành mới ý thức được có lẽ cô đã bị những cư dân khác chỉ trích rồi. Như vậy chắc cô cũng nên từ bỏ đi nhỉ? Nhưng anh đã quên, cô là Đỗ Hoàng Ngân. Là Đỗ Hoàng Ngân mà một khi đã xác định điều gì thì sẽ quật cường cố chấp tới cùng. Sao có thể từ bỏ như vậy? Đến tận lúc tầng trên có một chậu nước lạnh như băng dội qua cửa sổ sát đất của Cao Dương Thành, mạnh mẽ tạt thẳng vào đầu Hoàng Ngân. Tiếng hét của cô mới đột nhiên ngừng lại. Cô đứng đó còn không kịp phản ứng, đã bị tạt cho ướt sũng. Nước lạnh như băng trút xuống từ trên đỉnh đầu, xối ướt toàn thân cô. Lạnh đến mức cả người cô run lên một cái, chật vật như kẻ chết đuối. Nhất thời lại ấm ức đến mức có chút muốn khóc. Chết tiệt! Trên tầng, Cao Dương Thành rõ ràng không ngờ đột nhiên lại xảy ra một màn như thế. Anh không kịp nghĩ quá nhiều, tiện tay cầm áo khoác bên cạnh, vội vã đi xuống tầng. Hoàng Ngân vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không chịu di chuyển. Nhưng có lẽ bị tạt nước, cô trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, chỉ ít đã không lên tiếng gọi anh nữa. Ngày lập đông, lạnh lẽo buốt giá. Hoàng Ngân lạnh tới mức cả người run rẩy. Theo bản năng, cô ôm lấy mình thật chặt. Nhưng dù là như vậy, vẫn không thấy ấm áp hơn được mấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô dám lì lợm thêm nữa cho tôi xem nào. Phút chốc, một tiếng nói lạnh như băng xông thẳng vào tai cô. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng bao chặt lấy cô. Hơi ấm quen thuộc lập tức vấn vít vờn quanh người cô. Hoàng Ngân vui vẻ trong lòng, quay người lại. Lập tức đụng phải ánh mắt âm u đen kịt của Cao Dương Thành. Tầm mắt của anh dừng thẳng trên người cô, đáy mắt dường như còn có ánh lửa tức giận đang bập bùng cháy. Hoàng Ngân nhìn anh, đáy mắt phủ kín sương mù. Cao Dương Thành! Cô vừa lên tiếng, đôi mắt đen như mực của Cao Dương Thành càng tối sầm lại.

Thôi, tôi vào nhé. Ừ, anh trầm ngâm đáp lại. Vậy tôi vào đây, tạm biệt anh. Hoàng Ngân lui lại mấy bước, vẫy vẫy với anh rồi quay người rời đi. Nhưng đột nhiên, cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 8 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo nhé. Đừng quên để lại bình luận bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng các bạn. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.